Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1022, nộ khí trùng thiên. Ông, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào rõ ràng nham sơn trên truyền tống trận. Triệu Điền làm truyền tống trận quản lý, giờ phút này trong lòng có chút phiền muộn. Thiên Lan Tinh chính là thiên ngân tinh vực cực kỳ vắng vẻ tu chân tinh cầu. Một năm cũng sẽ không có mấy cái kẻ ngoại lai. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày, truyền tống trận này lại là nhiều lần khởi động, mà lại mỗi một cái người tới. Thực lực cũng rất mạnh, Triệu Điền không dám thất lễ. Hắn một cái động hư cảnh cường giả, có thể ở chỗ này trông giữ truyền tống trận. Đã là một cái không dễ dàng sự tình, nếu là đắc tội những cường giả này, bị tiện tay chém giết, vậy coi như quá khổ cực. A, lại là một thanh niên, theo cốt linh xem trọng giống còn phi thường trẻ tuổi. Triệu Điền kinh ngạc lẩm bẩm, mặc dù trước mắt người thanh niên này nhìn tuổi trẻ, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám có nửa điểm khinh thị. Vạn nhất là cái nào thế lực lớn thiên tài, hắn cũng không thể trêu vào. Về phần thanh niên này tu vi, hắn nhìn không thấu. Vậy nói rõ thực lực đối phương muốn ở trên hắn. Rốt cục lại trở về. Tự nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc. Trong lòng tự lẩm bẩm. Trước đây hắn bị ép rời đi Thiên Lan Tinh. Khi đó thực lực bất quá mới động hư cảnh. Cùng trước mắt cái này khán thủ giả không kém được bao nhiêu. Bây giờ mấy năm trôi qua, hắn đã bước vào độ kiếp trung kỳ. Lần nữa trở về, hắn muốn đem trước đây sở thụ khuất nhục toàn bộ đòi lại. Thiên Tâm Tông, các ngươi tử kỳ đến rồi. Tử Niên trong ánh mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Một bên Triệu Điền trong nháy mắt phía sau lưng phát lạnh. Sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Niên. Không dám thở mạnh một tiếng. Đây là đáng sợ đến bực nào sát ý. Làm sao lại cường đại đến loại này tình trạng. Chỉ là cỗ này sát ý, liền để cả người hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Hắn có thể khẳng định trước mắt cái này nhìn so với mình còn tiểu thanh niên muốn giết hắn. Chỉ sợ nhấc nhấc tay chỉ liền có thể làm được. Không, thậm chí không cần đưa tay chỉ cần thổi một hơi. Liền có thể nhường hắn chia năm xẻ bầy. Tuyệt đối là siêu cỡ lớn thế lực thiên tài nhân vật. Hơn nữa còn cực kỳ đáng sợ. Có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như thế sát ý. Tuyệt đối là núi đao trong biển máu leo ra. Triệu Điền trong lòng lẩm bẩm. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần trở nên càng thêm kính sợ bắt đầu. Từ Niên tựa hồ cũng ý thức được tự mình thất thố. Thu liễm trong lòng sát ý, hắn tu hành Dạ Thiên Thần Đế cho hắn bí thuật, 10 vạn chém thần quyết. Cửa này bí thuật mặc dù bình thường tác dụng không phải quá lớn, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Từ Niên. Trải qua trường kỳ giết chóc tích lũy, Từ Niên sát ý đã ngưng thực đến trình độ nhất định. Trong chiến đấu đột nhiên bộc phát, chẳng những có thể tăng cường lực công kích của chính mình, còn có thể cho đối thủ tạo thành trình độ nhất định áp chế. Cũng tỉ như trước mắt cái này động hư cảnh, tại hắn sát ý bộc phát dưới, căn bản không phát huy ra một điểm chiến lực, vẫn là trước hiểu rõ nơi này tình huống. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong hắn liền hướng về kia khán thủ giả đi đến. Triệu Điền nhìn thấy Từ Niên đi tới, trong nháy mắt trong lòng giật mình, thần sắc nghiêm túc nói, tại hạ Triệu Điền, tham kiến đại nhân. Nói xong Triệu Điền liền quỳ một chân trên đất, đối Từ Niên hành lễ. Từ Niên tâm ý khẽ động, Triệu Điền vừa muốn quỳ xuống dáng người liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho cản trở về. Triệu Điền trong lòng càng là giật mình. Có thể dễ dàng như thế ngăn cản hắn động tác, đây ít nhất là độ kiếp kỳ tu vi, thậm chí khả năng cao hơn. Trẻ tuổi như vậy độ kiếp kỳ cao thủ, coi như tại thiên ngân tinh vực cũng phi thường hiếm thấy. Ngươi gọi Triệu Điền đúng không? Nói một câu gần nhất Thiên Lan Tinh tình huống. Tử Niên gọn gàng dứt khoát nói. Đại nhân ngài hỏi là phương diện nào đi nữa? Triệu Điền vội vàng cung kính hỏi. Nói một câu ba đại tông môn tình huống. Tử Niên nói. Đại nhân, hiện tại đã không phải là ba đại tông môn, mà là hai đại tông môn. Thậm chí có thể nói chỉ có một đại tông môn. Linh Tê Kiếm Tông bị diệt. Thiên Trận Tông cũng bị trọng thương. Giờ phút này đã mở ra Hộ Sơn Đại Trận. Triệt để ẩn thế không ra. Nếu không phải Hộ Sơn Đại Trận, chỉ sợ Thiên Trận Tông cũng bị diệt. Bây giờ chỉ có Thiên Tâm Tông một nhà độc đại. Triệu Điền mở miệng nói ra. Trong giọng nói lộ ra một cỗ cảm khái. Hai đại tông môn tao ngộ cũng làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã theo Hiên Viên Thanh Lăng bên kia đạt được một chút tin tức, bất quá như trước vẫn là hơi kinh ngạc. Thiên Tâm Tông lại có thể có được diệt đi hai đại tông môn thực lực. Thế mà đem Linh Tê Kiếm Tông cho triệt để hủy. Linh Tê Kiếm Tông hủy diệt là Thiên Tâm Tông làm. Thực lực bọn hắn mạnh như vậy. Tử Niên kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là Thiên Tâm Tông làm. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Mấy tháng trước, Thiên Tâm Tông đột nhiên toát ra ba vị địa tiên cao thủ cấp bậc. Tại những cao thủ này dẫn đầu dưới, trực tiếp thẳng hướng Linh Tê Kiếm Tông, đem toàn bộ Linh Tê Kiếm Tông toàn bộ chém giết. Liền liền tông môn cũng biến thành một vùng phế tích. Triệu Điền bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Địa tiên, còn ba tên. Tử Niên hơi kinh ngạc hỏi. Theo hắn biết, cái này Thiên Lan Tinh trước đó là không có địa tiên chi cảnh. Thiên tượng cảnh đỉnh phong cũng đã xem như cường giả. Cho dù có một chút ẩn giấu đi lão gia hỏa cũng bất quá là độ kiếp kỳ cường giả thôi. Cái này Thiên Tâm Tông làm sao lại toát ra ba tên địa tiên? Coi như bọn hắn tông môn có lão quái vật đột phá. Vậy cũng không có khả năng ba cái đồng thời đột phá à? Xem ra trong chuyện này có kỳ quặc. Tử Niên bộ dạng phục tùng trầm tư. Trong lòng lẩm bẩm, ta nghe nói Thiên Tâm Tông hủy diệt Linh Tê Kiếm Tông. Là bởi vì Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ coi trọng mấy nữ tử. Tử Niên tiếp tục truy vấn nói. Xem ra đại nhân ngài tin tức vẫn là láo lỉnh thông. Không sai, trước đây Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ coi trọng ba nữ tử. Lại bị Linh Tê Kiếm Tông tông chủ người thừa kế Hàn Tiêu Tiêu cho ngăn cản. Mang về tông môn, Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ ghi hận trong lòng. Thế là liền nhường tông môn cho Linh Tê Kiếm Tông tạo áp lực. Đem Hàn Tiêu Tiêu cùng ba nữ cùng nhau gả cái Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu lại tại đại hôn trước. Đem Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ hẹn ra. Cắt Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ mệnh căn tử. Thế là Thiên Tâm Tông tông chủ nổi giận. Trực tiếp đối Linh Tê Kiếm Tông ra tay. Cuối cùng Linh Tê Kiếm Tông triệt để hủy diệt. Triệu Điền mở miệng nói ra. Tử Niên không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới cái này Hàn Tiêu Tiêu cư nhiên như thế cương liệt. Kia về sau Hàn Tiêu Tiêu cùng ba cái kia nữ tử đâu? Tử Niên tiếp tục truy vấn nói. Ai, đáng tiếc, nghe nói Hàn Tiêu Tiêu cùng kia ba tên nữ tử mất tích. Ta xem không phải chết chính là bị Thiên Tâm Tông cho bắt đi. Nghe nói kia ba tên nữ tử từng cái đẹp như tiên nữ. So với Thiên Lan Đại Lục tứ đại mỹ nữ cũng không hề yếu. Nhất là cái kia gọi Lãnh Yên Nhiên. Càng là khuynh quốc khuynh thành. Triệu Điền mở miệng nói ra. Ngươi nói nữ tử kia kêu cái gì? Tử Niên đột nhiên chết chết trừng mắt về phía Triệu Điền. Triệu Điền trong nháy mắt giật nảy mình. Cả người phảng phất lập tức rơi vào hắc ám thâm uyên. Đại nhân, nữ tử kia gọi Lãnh Yên Nhiên. Ngài nhận biết nàng? Triệu Điền thấp thỏm hồi đáp. Kia hai gã khác nữ tử có phải hay không gọi Triệu Yên Vân cùng Từ Hân? Tử Niên liền vội vàng hỏi. nhãn thần hung ác như là muốn ăn thịt người. Đúng, đại nhân ngài thật nhận biết. Triệu Điền kinh ngạc nói, tự nhiên con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Sau một khắc, cả người đại địa trong nháy mắt vỡ ra. Thiên Tâm Tông, ta tự nhiên không diệt ngươi, thề không làm người. Tự nhiên giống to một tiếng, tiếp lấy liền phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang biến mất. Triệu Điền càng là trong lòng hoảng hốt, lơ lửng giữa không trung nhìn xem vỡ nát ngọn núi, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ dựa vào khí thế liền đem một tòa núi lớn vỡ nát. Đây là thực lực cỡ nào? Còn có Tử Niên cái tên này, giống như có chút quen thuộc. Không biết rõ ở đâu nghe qua, làm sao nghĩ không ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.